Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công ty chúng tôi sẽ toàn diện chịu trách nhiệm. Sau đó, hãy xem ai hù dọa ai. Cô rất rõ ràng, sếp căn bản không thèm để mấy tên Tây Dương kia vào mắt, đây là điều sếp vừa mới nói với cô. Đối với sếp, Tường Ngọc Phượng có lòng tin tuyệt đối, mặc dù không biết anh sẽ làm như thế nào. Giống như bây giờ, công ty đã làm được tất cả những điều này, chẳng phải là như vậy sao? Công ty các người có thể đối phó được. Đám người có mặt tại hiện trường trợn mắt há mồm. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tường Ngọc Phượng, không phải là đang nói dối, mà là rất bình tĩnh. Lúc này, họ mới ý thức được, Vương Cường và thế lực Hoa Hạ đằng sau anh ta, có lẽ đã phát triển đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, chúng ta trở về thương lượng một chút, dù sao cải cách tiền tệ, cho dù thực hiện, cũng cần phải đợi đến vài năm sau mới được. Hơn nữa, chuyện này không phải là trọng điểm của lần hợp tác này, đợi thêm vài năm nữa xem tình hình rồi tính. Người dẫn đầu đoàn đại biểu ngẫm nghĩ một hồi, lập tức tạm thời gạt vấn đề phức tạp này sang một bên. Vấn đề này quá mức trọng đại, chắc chắn không thể qua loa quyết định, chờ thêm mấy năm xem tình hình rồi nói sau. Có lẽ đến lúc đó, một chút tình hình thực tế của công ty Vương Cường sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Đây là điều chắc chắn. Động tác của Vương Cường lớn như vậy, nhiều nhất 1-2 năm sau sẽ dẫn đến việc bọn Tây Dương dốc sức chèn ép, hai bên không thể tránh khỏi ma sát, điều đó là không thể tránh khỏi. Nếu công ty của bọn họ thật sự gánh vác được sự chèn ép của lũ quỷ Tây Dương kia, cục diện thế giới nhất định sẽ có biến đổi lớn. Đến lúc đó, áp lực trong nước sẽ tiêu tan, đồng thời cũng sẽ dấy lên một đợt chiều cường phát triển mới, cải cách tiền tệ cũng là chuyện đương nhiên. Tưởng Ngọc Phượng chỉ đưa ra một đề nghị cho đối phương, còn việc họ có tiếp thu hay không thì không ảnh hưởng nhiều đến công ty tự ra. Mọi việc coi như đã xong xuôi, đoàn đại biểu từ xa đến liền cáo từ. Tưởng Ngọc Phượng dẫn người tiễn họ xuống lầu, nhìn xe của đối phương rời đi rồi mới trở lại văn phòng, dựa theo những điều khoản trong hiệp nghị, bắt đầu sắp xếp công việc mới cho nhân viên công ty. Đây chính là Thanh Long Loan sao? Tòa thành thị khổng lồ vô biên xa xa kia, chính là Thanh Long Thành ư? Lão thôn trưởng đứng trên mạn thuyền, bên trái là gia đình Lâm Hải. Bên phải là hai nhà Trương Quang Phú và Trương Thập Tam. Ông lão nhìn bãi biển lớn đẹp như tranh vẽ trước mắt, trợn tròn đôi mắt già nua, vô cùng xúc động nói. Thật quá kinh ngạc. Hơn nữa, Vương Cường còn có mấy tòa đại hải loan và thành phố ven biển như thế này ở đây. Tuy nhiên, ngoài Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, những thành phố ven biển khác đều đang gấp rút xây dựng. Chắc phải đợi khoảng 2 tháng nữa mới có thể hoàn thành chính thức. Không xa cỡ lớn bến tàu, hẳn là Thanh Long xưởng đóng tàu. Khu xưởng lớn thật. Lâm Hải cũng kinh ngạc thốt lên, nghe nói mỗi lần có thể kiến tạo mười mấy chiếc thuyền lớn vạn tấn. Trong đó quá nửa là đại chiến hạm. Đúng vậy, nhiều công nhân đang làm việc quá. Trương Đức đã nói, mỗi xưởng đóng tàu có 10.000 nhân viên, hơn nữa cơ giới hóa tự động hóa cao độ, xây đóng tàu vừa nhanh lại tốt. A Cường làm lớn quá, nếu đặt loại công ty quy mô này ở trong nước, sẽ dọa người ta chết khiếp, căn bản không thể làm được. Trước đây, họ chỉ nghe nói về đại căn cứ hải ngoại của Vương Cường châu bò đến mức nào, nhưng không ai biết cụ thể ra sao. Bởi vì mục đích trước mắt của đại căn cứ hải ngoại vẫn là giai đoạn quản lý, kiểm soát thông tin liên lạc đối ngoại. Ngoại trừ một số nhân viên quản lý nòng cốt nhất định, cơ bản không ai rõ tình hình đại căn cứ hải ngoại của công ty Vương Cường. Đến tận bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, họ mới phát hiện tình hình thực tế còn trâu bò hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ riêng Thanh Long Thành trước mắt, so với bằng thành thành phố phát triển hàng đầu trong nước, cũng còn kém xa. Chỉ riêng Thanh Long Loan này, diện tích đã sắp xỉ một nửa huyện Trà Thành. Cộng thêm Thanh Long Thành, Thanh Long Cảng và vô số nhà máy, căn cứ nông nghiệp ngoài thành, nơi này đã đổi kịp Nguyệt Thành quản lý tất cả khu vực. Gần đây, rất nhiều cây xanh được cấy ghép đến đã sinh trưởng khỏe mạnh trong phạm vi ngàn dặm ven bờ Thanh Long Loan. Các loại hạt giống hoa cỏ cây cối, bao gồm cả hạt cây thanh đồng, cũng được gieo trồng đại trà. Những mầm non này đều đã trải qua ngâm tẩm linh dịch, bây giờ đã trưởng thành thành cây giống với chiều cao khác nhau. Thêm vào đó là đại thảo nguyên gần như vô biên vô tận, phiến địa vực này đã thực sự biến thành một nơi phong cảnh như tranh vẽ. Có mấy con đại vận Hà Giang khắp nơi, bốn phía nước chảy xiết tuần hoàn, mảnh đại sa mạc hoang vu vô cùng nửa năm trước đã xảy ra biến đổi long trời lở đất. Lão thôn trưởng, nhìn kìa, Vương Cường đang cùng Trương Đức Minh đón chúng ta. Đúng vậy, cái đám người đen kịt ở phía trước đội hoan nghênh, chính là A Cường và Trương Đức. Đông người thật, tối thiểu cũng phải có mấy vạn người, chắc hơn nửa nhân viên khu vực Thanh Long Loan, sau khi biết tin người nhà đến, cố ý ra đón tiếp. Hải Thúc, liệu có ai không biết tốt xấu, không thông qua phỏng vấn của A Cường không? Ăn nói cẩn thận, ngoại trừ lão thôn trưởng xưng hô một tiếng A Cường, tất cả chúng ta ở đây đều phải gọi là lão bản. Lâm Hải nghiêm nghị quát, tránh cho mọi người không lớn không nhỏ, sau này rối loạn quy củ. Vương Cường bây giờ là đại nhân vật ngồi ngang hàng với các thế lực lớn trên thế giới, không thể tùy tiện nói chuyện không cố kỵ như trước được nữa. Nếu không, A Cường có lẽ sẽ không để ý, nhưng nhiều nhân viên và nhân viên quản lý như vậy sẽ nghĩ gì thì không ai biết. Không quy củ thì không thành khuôn phép, đây là lời chí lý. Tình hình hiện tại là Vương Cường vừa muốn tự mình phỏng vấn, vừa muốn đến đón lão thôn trưởng. Nếu nói trên đời này còn có ai có thể khiến Vương Cường nợ một phần nhân tình chưa trả hết, thì ngoài lão thôn trưởng ra không còn ai khác. Trong đội vận chuyển khổng lồ gồm 10 chiếc thuyền lớn này, chừng 400.000 người, ai nấy đều vừa hưng phấn lại lo lắng bất an nhìn về phía cỡ lớn bến tàu. Mặc dù những người trước đó lấy hết dũng khí đến hải ngoại, cơ bản đều tự hiểu, biết mình không phải loại người không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà, lỡ như mình bị đại căn cứ hải ngoại từ chối, thì xấu hổ vô cùng. Khi ở trên thuyền, mọi người nghe nói Vương Cường đã nới lỏng một chút điều kiện gia nhập, chỉ là không cho loại người dụng ý khó dò, xã hội bại hoại, thêm vào đại căn cứ hải ngoại, lúc này mọi người mới yên tâm phần nào. Đương nhiên, lần này lũ trẻ đi theo người lớn lại không nghĩ nhiều vậy. Bọn chúng đứa nào đứa nấy hết nhìn đông tới nhìn tây trên mạn thuyền, vừa hưng phấn lại hơi sợ sệt, tay nhỏ nắm chặt vạt áo người lớn. Tốt tốt, dưới sự dẫn dắt của 10 chiếc thuyền dẫn đường, 10 chiếc thuyền khổng lồ lần lượt dựa vào vài bến tàu lớn rồi thả neo. Sau đó, cửa máy ở một bên của các thuyền lớn mở ra, cầu tàu cũng lập tức hạ xuống, vững vàng đặt lên mặt bến tàu lớn. Dưới sự chỉ huy của các tướng sĩ thuộc đoàn Huyền Vũ quân đoàn thứ tư hộ tống trở về, từng đội người ngay ngắn trật tự đi lên bến tàu lớn. Ai nấy tinh thần đều rất tốt, có lẽ vì phần lớn đã dùng một viên dược hoàn do công ty phát cho, không những không bị say sóng mà còn có thể tăng cường một chút thể chất. Rất nhiều người có bệnh trong người đều cảm thấy bệnh tình của mình thuyên giảm. Sau 10 ngày đi biển, triệu chứng càng ngày càng nhẹ. Điều này càng củng cố danh hiệu thần y của Vương Cường, khiến nhóm người từ xa đến này yên tâm hơn. Tục ngữ có câu, thầy thuốc có lòng nhân từ. Thần y chân chính, tâm tính tuyệt đối là đạt yêu cầu. Lão thôn trưởng chống gậy, kéo theo bao lớn bao nhỏ hành lý, vừa đi đến rìa quảng trường lớn thì gặp Vương Cường cùng Trương Đức ra đón. Lão thôn trưởng, hoan nghênh các người đến. Vương Cường chân thành cười nói, bác ngày càng cường tráng, đây là đại hỷ sự. Anh biết rõ lão thôn trưởng đã sống trọn vẹn 100 tuổi. Anh ta còn chưa đến 70, nhưng thân thể còn tốt hơn nhiều so với 9 phần 10 số người già. Ha ha ha. Lão thôn trưởng thấy Vương Cường vẫn như trước, không hề có cảm giác xa lạ, lập tức vui vẻ cười ha ha, A Cường, nhờ lời chúc của cháu, ta muốn bế con trai của cháu đấy. Ách, cái này thì hơi xa vời quá, Vương Cường lập tức im lặng. Tuy nhiên, đây cũng là tình hình thực tế, sau này mình nhất định phải tìm một bà vợ xinh đẹp hiền huệ, sinh ra một đám con cái mới được. Đến lúc đó, có lão thôn trưởng bế. Lão thôn trưởng, bác tuyệt đối không già đâu, sống lâu trăm tuổi là chuyện nhỏ. Vương Cường nói thẳng, cháu cũng không để bác rảnh rỗi đâu, nhất định phải giúp cháu mới được. Hay là thế này đi, sau này ở đại căn cứ hải ngoại của công ty chúng ta, tất cả nhân viên và người nhà sẽ xây dựng các đại nông trang hợp tác tập thể. Bác làm đại tổng quản thì tốt quá. Cháu biết rõ, bác tuyệt đối không thể không làm gì cả. Hắn là một thần y thực thụ, quen với việc bận rộn, không thể rảnh rỗi được. Bởi lẽ, nếu không, bệnh tật sẽ tìm đến, thân thể nhanh chóng suy yếu. Giống như một vận động viên, tuyệt đối không thể sau khi giải nghệ lại ngừng tập luyện mỗi ngày. Nếu không, rất nhanh sẽ trở thành một bệnh nhân béo phì chính hiệu, tố chất thân thể suy giảm nhanh chóng, đủ loại bệnh tật bùa vây, tuổi thọ cũng chẳng kéo dài được. Các số liệu thống kê từ ngành có thẩm quyền trên thế giới cho thấy, tuổi thọ trung bình của vận động viên ngắn nhất trong tất cả các ngành nghề, chỉ khoảng 50 tuổi, điều đó chứng minh tất cả. Tóm lại, quen thuộc sinh ra tự nhiên. Mà đã là tự nhiên, nhất định phải tuân theo quy luật tự nhiên, giữ lại thói quen ban đầu thì mới có một cơ thể khỏe mạnh. Dù là vì sức khỏe của lão thôn trưởng hay để tìm cho mình một trợ thủ đắc lực, cũng cần sắp xếp cho ông ấy một chức vị có thực quyền. A, à, vừa dứt lời, Vương Cường không chỉ khiến lão thôn trưởng choáng váng mà cả Trương Đức và Lâm Hải cũng ngơ ngác theo. Tổng quản lý toàn bộ nhân viên và người thân ư? Chức vị này, sau này còn, ngầu, hơn cả tỉnh trưởng ấy chứ. Đây tuyệt đối là chức vụ ngang hàng với quản lý công ty, sau này quản lý cả triệu người cũng rất có thể. Sao vậy, lão thôn trưởng, không dám nhận chức này à? Vương Cường hỏi. Sao lại không dám? Trong mắt lão thôn trưởng bùng lên ngọn lửa đấu trí, hôm nay ta nhận lấy chức vụ này, mà còn khẳng định sẽ làm tốt. Dù từ quản lý 2 vạn người nhảy lên quản lý 1 triệu người, lão thôn trưởng vẫn có niềm tin tuyệt đối, sẽ làm tốt vị trí đại tổng quản quyền cao chức trọng này. Hải thúc, chú cũng đừng nhàn rỗi. Vương Cường nói với Lâm Hải, cháu định tổ kiến một chi cận vệ quân đoàn, do cháu trực tiếp chỉ huy, gọi là hồ vệ quân. Chi hồ vệ quân này, sau này sẽ thực hiện biên chế tam sư cửu lữ, do Hải thúc đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng. Toàn bộ nhân viên và vật tư sẽ được cấp đủ cho chú trước tháng 9 năm nay. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Đây là cái gì vậy? Đây là một chi cận vệ quân đoàn đấy. Hơn nữa lại do lão bản trực tiếp chỉ huy, không cần nghe lệnh của bất kỳ ai khác. Đây tuyệt đối là địa vị ngang hàng với Mã Bưu. Mọi người không ngờ rằng, Lâm Hải vừa đến mà đã một bước lên trời, trở thành nhân vật số 2 của công ty. Vương Cường phải tin tưởng Lâm Hải đến mức nào mới ủy thác trọng trách lớn như vậy. Theo biên chế hiện tại, mỗi lữ của hồ vệ quân có 12.000 người, vậy đây sẽ là một siêu cấp quân đoàn với quân số 108.000 người. Quan trọng là người ta là cận vệ quân. Của ngon vật lạ gì mà chẳng được trang bị tận răng. Ách, Dù Lâm Hải đã trải qua vô số trận gió tanh mưa máu, cũng suýt chút nữa kích động đến ngất xỉu. Anh không ngờ Vương Cường lại xem trọng mình đến vậy. Mặt anh rưng rưng, đứng nghiêm chào, giọng nói vang vọng, quân đoàn trường hồ vệ quân Lâm Hải, đến trình diện. Giải tán. Vương Cường gật đầu, nói với Lâm Hải, lần này có nhân viên mới đến, giao trước cho chú phân phối ba đoàn, dựng khung cận vệ quân lên đã. Đương nhiên, các loại trang bị cơ giới hóa sẽ được cấp đủ cho chú sau một tuần nữa. Được rồi, mấy người cứ đi theo Trương Đức tìm Trần Minh Xuân, đến tòa nhà ký túc xá số 2 mà sắp xếp chỗ ở trước đi. Tôi còn phải phỏng vấn mọi người, xong việc sẽ nói chuyện với các cậu. Anh hiện tại đang rất bận, hôm qua mới từ Dầu Hỏa Thành về Thanh Long Loan, chính là vì đợt phỏng vấn quy mô lớn này, phải nhanh chóng bắt tay vào làm việc thôi. Vâng, lão bản, vậy chúng tôi đi theo Trương Đức ở lại trước. Lâm Hải cúi chào lần nữa rồi lập tức quay người, tinh thần phấn chấn dẫn mọi người đi theo Trương Đức vẫn còn đang ngơ ngác rời đi. Cũng không thể trách Trương Đức, tình huống hôm nay thật sự quá bất thường, khiến người ta kinh ngạc. Không thấy Hàn Lệ Chân và những người khác cũng đang trong trạng thái ngơ ngác hay sao? Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ngoài Vương Cường ra, không ai có sự chuẩn bị tâm lý cả. Cha, chúng ta đi xe buýt đi. Trương Đức dẫn theo lão thôn trưởng cùng đám Lâm Hải tổng cộng mấy chục người, đi đến quảng trường khổng lồ này, chỉ vào một chiếc xe buýt nói, gần đây công ty đã chế tạo 300 chiếc xe buýt, chủ yếu là phục vụ cho các trường học ở Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành khi vào năm học. Hơn nữa, công ty còn phải tiếp tục sản xuất thêm nhiều xe buýt nữa, để làm phương tiện giao thông công cộng cho các thành phố lớn ven biển sau này. Loại xe buýt này không cần đốt dầu, mà chạy hoàn toàn bằng điện. Mỗi lần sạc đầy điện có thể sử dụng trong 2 ngày, thiết kế cũng đẹp mắt và thực dụng hơn xe buýt ở Trà Thành. Những chiếc xe buýt này đều là loại có ghế ngồi, hành khách phải ngồi. Mỗi xe chở được 51 người, lớn hơn và tiện nghi hơn xe buýt ở Trà Thành một chút. Dù sao thì xe buýt ở Trà Thành là cải tạo từ dây chuyền sản xuất xe hàng cỡ lớn, còn ở đây, xưởng ô tô có 2 dây chuyền sản xuất xe buýt sang trọng chuyên nghiệp. Hiện tại, 300 chiếc xe buýt đang đỗ ở bãi rộng lớn này, chuyên dùng để vận chuyển nhân viên đến vào sáng sớm hôm nay. Lão Lưu, chờ chúng tôi đến phòng hậu cần nhận phúc lợi của công ty, sau đó lại đến ký túc xá lầu 2. Trương Đức muốn đi xe buýt, nên phải tìm một người lái xe quen thuộc để mọi việc dễ dàng hơn. Lão Lưu là tài xế lâu năm của công ty, bây giờ được điều chỉnh lại để lái xe buýt. Có ngay. Lão Lưu đáp một tiếng, chờ mọi người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh lên xe xong thì lái xe buýt về phía Thanh Long Thành. Ven đường là đại lộ thanh thạch rộng lớn bằng phẳng, hai bên đường là những hàng cây xanh biếc thẳng tắp, hai bên là những kiến trúc lâm viên cổ kính ngay ngắn trật tự, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Kiến trúc của Thanh Long Thành rất chỉnh tề, trang nhã, cổ kính và quy hoạch vô cùng hợp lý. Đường phố chính phòng theo đường phố Trường An thời xưa, rộng khoảng 150m, 30 dọc, 30 ngang, 6 con phố chính đều rộng lớn như vậy. Thêm vào đó là 6 con kênh đại vận hà rộng 50m chạy dọc ngang trong thành, nơi đây chẳng khác nào vùng sông nước Giang Nam, hoàn toàn không giống một đại thành phố được xây dựng trên sa mạc. Mỗi một công trình kiến trúc trong thành phố ven biển khổng lồ này đều được phân bố hợp lý, không hề thấy bất kỳ hiện tượng bẩn thỉu, hỗn loạn nào. Bộ phận bảo vệ môi trường mới được xây dựng trang bị 120 chiếc xe bảo vệ môi trường tân tiến, bao gồm xe phun nước, xe dọn dẹp mặt đường và xe xử lý rác thải. Ở đại bản doanh hải ngoại này, không có túi ni lông các loại, mà sử dụng vật liệu đóng gói kiểu mới của công ty, đốt lên sẽ biến thành tro than. Lò thiêu xử lý rác thải và hồ xử lý nước thải cấp 5 đều được xây dựng bên ngoài Thanh Long Thành, gần con đường lớn Tân Giang phía Nam. Trong ao xử lý nước thải rộng lớn có thả rất nhiều rong biển kỳ diệu, sau khi xử lý đạt chuẩn, nguồn nước này cùng với tro than sau khi đốt rác sẽ chảy vào một con kênh đại vận hà gần đó. Cao su nhân tạo và các chế phẩm nhựa bị cấm ở đại bản doanh hải ngoại, cũng không có nhà máy sản xuất các loại sản phẩm này. Dây điện và các vật liệu cách điện đều sử dụng cao su tự nhiên, chất lượng vô cùng tốt, trong điều kiện bình thường có thể sử dụng mấy chục năm. Vật liệu đóng gói kiểu mới tuy được chế tạo từ cây gỗ, cây trúc, nhưng độ mềm dẻo và tính năng còn tốt hơn cao su nhân tạo và nhựa. Đại bản doanh hải ngoại của công ty Vương Cường không phát triển theo hình thức xã hội tài chính chủ lưu trên thế giới, và đó chính là điểm tốt, sản xuất cái gì cũng coi trọng chất lượng, không lấy số lượng tiêu thụ làm mục đích cuối cùng. Hình thức phát triển tài chính trộm hàng giả hàng nhái sẽ không bao giờ xuất hiện trong phạm vi công ty Vương Cường. Bởi vì công ty có tiền tiêu không hết, cũng không hòa nhập quốc tế, đồ tốt của mình cũng không bán cho lũ quỷ Tây Dương kia hưởng thụ, để đổi lấy thứ giấy lộn mà người ta muốn in bao nhiêu thì in. Tòa nhà văn phòng công ty Thanh Long này xây to quá, đẹp quá. Đúng vậy, nhìn từ xa tôi còn tưởng là một con thần long xanh đang chiếm cứ ở đây chứ. Ông chủ vẫn trước sau như một, đến đâu cũng thiết kế ra những khu kiến trúc tinh xảo thần kỳ, chất lượng lại không chê vào đâu được, đúng là kế hoạch trăm năm. Xe buýt đi qua tòa cao ốc biểu tượng của Thanh Long Thành, mọi người xem mà tâm thần chập chờn, không ngừng suýt xoa khen ngợi. Trà Thành trong nước cũng vậy, bây giờ đã trở thành thành phố tốt nhất cả nước, mọi mặt đều là thành phố thích hợp để sinh sống nhất. Giá trị sản lượng công nghiệp của Trà Thành hiện tại đứng thứ nhất cả nước, cảnh quan đô thị cũng đứng thứ nhất. Ngay cả các loại nông sản và gia súc cũng có chất lượng tốt nhất cả nước. Đó đều là công lao của Vương Cường, nếu không có anh, thì không có Trà Thành như ngày hôm nay. Mọi người đều đoán rằng, với tốc độ phát triển lớn mạnh của Vương Cường như vậy, Có lẽ trong tương lai, đại bản doanh hải ngoại của công ty cũng sẽ giành được rất nhiều vị trí số một toàn cầu. Cha, chú Hải, đến phòng hậu cần của công ty rồi. Xe buýt dừng lại trước một quảng trường rộng hàng vạn mẫu với những kiến trúc khổng lồ, Trương Đức đứng dậy nói với lão thôn trưởng và Lâm Hải. Lão Lưu, anh chờ chúng tôi một lát, chúng tôi vào nhận phúc lợi rồi sẽ quay lại. Trương Đức nói với tài xế lão Lưu một tiếng, rồi dẫn mọi người xuống xe, đi dọc theo mặt đường thanh thạch rộng rãi, đi vào đại sảnh ngàn mẫu của phòng hậu cần. Ở đây có mười mấy cửa làm việc, bên trong đều có mấy nhân viên đang làm việc. Chị Lý Hồng, đây là người nhà của nhân viên đã thông qua khảo hạch của ông chủ, cũng là người thân của tôi dẫn họ đến nhận đồng hồ liên lạc vệ tinh và các phúc lợi tương ứng. Trương Đức đi tới cửa làm việc lớn nhất, nói với một cô gái khoảng 25, 26 tuổi bên trong. Trương Đức, là cậu à? Lý Hồng là phó khoa trưởng vụ khoa trong phòng hậu cần, cô nhận ra Trương Đức, nói, mọi người chờ một lát, xong ngay thôi. Cô ấn một nút điện tử trên bàn, một camera lóe lên một lát về phía mấy chục người này, sau đó một băng truyền chở đầy vật phẩm từ một đường hầm vừa mới mở ra trên vách tường đưa ra. Đồ vật được đưa ra là một chiếc túi du lịch bằng thép nhựa đặc chế, loại túi xách tay có vòng thép nhựa đặc trưng của công ty. Những chiếc túi này vừa đủ cho mỗi người một chiếc, ngay cả hơn 10 đứa trẻ cũng có phần. Đồ của mọi người đều ở trong túi du lịch này, bao gồm đồng hồ liên lạc vệ tinh, thẻ căn cước điện tử, cùng với hai bộ quần áo, tất vỡ, giày dép và các vật dụng khác. Lý Hồng nói với mọi người đang ngạc nhiên, bây giờ, phòng hậu cần đã trở thành bộ phận làm việc bán tự động hóa, phần lớn công việc chỉ cần ấn một nút là xong. Hệ thống của công ty đã quét mọi thông tin của mọi người vào thiết bị đầu cuối máy tính. Sau này, mọi người đều là người nhà của nhân viên, cũng là thành viên của công ty. Sau khi mọi người liên kết đồng hồ liên lạc vệ tinh và thẻ căn cước điện tử, có thể đăng nhập vào các trang web mà công ty mới khai trương để mua sắm, tiêu dùng hoặc bán ra các sản phẩm. Sau này, công ty sẽ quản lý tin tức điện tử một cách chính thống, hiệu suất chắc chắn tăng lên đáng kể so với trước đây. Cô cũng không hề trêu chọc vẻ ngơ ngác của đối phương. Bản thân cô, khi vừa chuyển từ bộ phận hậu cần đến bộ phận hậu cần tự động hóa khổng lồ này, cũng đã không khỏi kinh ngạc. Không thể không nói, công nghệ cao của công ty đang dần len lỏi vào mọi mặt. Sau này làm việc, thật sự quá dễ dàng. Ngày nay, bộ phận hậu cần về cơ bản đã thực hiện bán tự động hóa trong việc dỡ hàng và xuất nhập kho. Mọi công việc đều có thiết bị tương ứng hỗ trợ, tiến hành thao tác bán tự động. Ví dụ như việc cấp phát phúc lợi cho những người mới này. Sau khi hệ thống quét thông tin, tất cả thông tin cá nhân đều được thu thập vào thiết bị đầu cuối máy tính. Ngay lập tức, các loại phúc lợi tương ứng sẽ được chứa trong từng túi du lịch, rồi phát hết. Điều đáng ngạc nhiên nhất là trên mỗi túi du lịch đều ghi rõ tên và thông tin liên quan của từng người. Những thông tin cá nhân này, tự nhiên là đã được thu thập vào bộ nhớ máy tính của công ty từ trước, khi mọi người đăng ký tại đại cơ địa hải ngoại. Dù sao, khi đăng ký trong nước, nhất định phải đích thân người đó đến đăng ký, bất kể già trẻ. Nhưng điều này cũng chứng minh mức độ tiên tiến của khoa học kỹ thuật của công ty, và tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cảm ơn chị Lý Hồng. Trương Đức vội vàng nói lời cảm tạ với Lý Hồng, đánh thức những người vẫn còn đang ngơ ngác. Mọi người ai nấy đều cầm túi du lịch có ghi tên mình, kéo nhau đi về phía đại sảnh bên ngoài bộ phận hậu cần. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì được người lớn giúp mang túi du lịch của mình. Một lát sau, xe buýt chở lão thông trưởng và mọi người hướng về phía tòa cao ốc ký túc xá số 2 ở đằng xa. Lúc này, đã có một nhóm nhân viên vượt qua khảo hạch của Vương Cường, đang ngồi xe buýt đến quảng trường lớn trước cửa bộ phận hậu cần. Khi từng nhóm người đến, sau khi vào bộ phận hậu cần nhận phúc lợi, hẳn là ai cũng sẽ ngơ ngác tại chỗ. Đây là một quá trình thích ứng. Từ nay về sau, các loại công nghệ cao sẽ dần dần đi vào từng nhà, rồi trở thành thói quen của mọi người. Lão bản, uống ngụm trà đi anh. Vừa ăn tối xong, Hàn Lệ Chân rót cho Vương Cường một chén thanh thần trà, nói, chỉ còn lại nhóm cuối cùng thôi, đêm nay thêm mấy tiếng nữa là khảo hạch xong hết. Tôi thật không ngờ đến giờ vẫn chưa có ai bị loại. Xem ra hình thức tuyển người của công ty mình đã lan truyền ra ngoài, mấy nhân viên quản lý phụ trách sơ tuyển trong nước cũng rất có trách nhiệm. Hàn Lệ Chân thoáng nghĩ ngợi đã đoán ra nguyên do. Ừm, chắc là vậy. Vương Cường nâng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói, thế này cũng tốt, đỡ phiền phức. Hàn Lệ Bình, người mới đến Thanh Long Loan 3 ngày và vừa bắt đầu vào guồng công việc, nói, lão bản, em nhận được báo cáo từ các đội thi công, việc đào đại vận hà ở mấy thành phố ven biển mục tiêu trước cơ bản đã hoàn thành. Em đã hạ lệnh cho từng đội kiến trúc cử một chi đội thi công vạn người, bắt đầu đào ngang qua đại sa mạc theo hướng đông tây nam bắc. Từ khi đến đại cơ địa hải ngoại, Hàn Lệ Bình tiếp quản toàn bộ công việc quản lý thi công của công ty. Còn Hàn Lệ Chân thì phụ trách quản lý thi công kiến trúc và các hoạt động quân sự bên ngoài. Ừm, công trình đào đại vận hà ngang qua đại sa mạc theo hướng đông tây nam bắc là công tác quan trọng nhất của công ty năm nay, nhất định phải đào cho đạt yêu cầu, tạo ra đại vận hà ba dọc ba ngang. Vương Cường khẽ gật đầu, thông báo cho bộ phận hậu cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cung ứng vật tư cho đội thi công đại vận hà. Bắt đầu từ năm nay, trong 10 năm tới, mỗi năm đội thi công của công ty chúng ta phải đào 6 con kênh đại vận hà ngang dọc đông tây nam bắc trên các hướng khác nhau của đại sa mạc. Chỉ khi có đủ nguồn nước, chúng ta mới có thể thực sự cải tạo đại sa mạc, giải quyết triệt để vấn đề và ngăn chặn nó hồi phục nguyên trạng. Anh đã hạ quyết tâm chỉ tận gốc vùng đại sa mạc này. đã làm thì phải làm cho tốt nhất, tránh đầu voi đuôi chuột, thất bại trong gang tấc. Tương lai, chỉ cần có hệ thống thủy lợi tứ thông bát đạt, còn lo gì đất đai bị phong hóa trở lại nữa. Lão bản, Hàn Lệ Chân tiếp lời, hai xưởng đóng tàu Hán chế tạo xong mấy chiếc thuyền khai thác đá rồi ạ? Tạ Lợi Dân đã lấy được bản vẽ khu trục hạm và tuần dương hạm. Anh ta nói xưởng đóng tàu Thanh Long Loan có thể đóng 5 chiếc khu trục hạm, 5 chiếc tuần dương hạm và 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn 12 vạn tấn một lượt. Xưởng đóng tàu Bạch Hồ Loan thì tiếp tục khởi công đóng thuyền khai thác đá và thuyền khai thác đá. Xưởng đóng tàu ở Vịnh Lão Hồ trong nước đã bắt đầu đóng 5 chiếc thuyền vận tải nhanh 12 vạn tấn. Chỉ có Tạ Lợi Dân ở đó là cần người nhất, anh ta nói cần thêm 10.000 thủy thủ nữa mới đảm bảo hoàn thành hết 15 chiếc thuyền lớn vạn tấn trước tháng 7 năm nay. Điều này cũng dễ hiểu, vì xưởng đóng tàu Thanh Long Loan đang có nhiệm vụ nặng nhất. Cấp cho anh ta, nhưng chỉ có công nhân mới thôi, tuyển từ đợt công nhân viên mới này. Thủy thủ lành nghề của công ty ta vẫn còn thiếu, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng thôi. Vương Cường nói, cũng may xưởng đóng tàu Thanh Long Loan đã thực hiện bán tự động hóa, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì người mới cũng có thể đảm nhiệm. Trong lúc ba người nói chuyện đã quyết định xong hai việc lớn, Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Bình đứng dậy rời đi để chủ trì sắp xếp công việc cho công nhân viên mới và thân nhân của họ. Lần này đến quá nhiều người mới, đủ thứ chuyện cần giải quyết, nhiều vô kể. Cũng may đại cơ địa hải ngoại của công ty có nhiều công nghệ cao nên đã giảm bớt khối lượng công việc đi rất nhiều. Nếu không, chỉ riêng việc bố trí chỗ ăn ở và phân công công việc cho số người mới này thôi cũng đã là một chuyện đau đầu rồi. Vương Cường vẫy tay với người phụ trách đội đang chờ khảo hạch gần đó, ra hiệu cho họ tiếp tục phỏng vấn. Hôm nay anh lại phải tăng ca đêm để khảo hạch xong hơn 1 vạn người còn lại. Mấy ngày qua, những người chưa đến lượt phỏng vấn chỉ được hoạt động trong quảng trường siêu lớn này và trên 5 chiếc thuyền vận tải neo đậu ngoài biển. Ban ngày họ chờ phỏng vấn trên quảng trường, ban đêm thì được nhân viên an ninh dẫn về thuyền nghỉ ngơi. Những người mới vượt qua vòng khảo hạch sẽ được xe buýt đón đi ngay, đến bộ phận hậu cần nhận phúc lợi rồi được phân phối chỗ ở trong Thanh Long Thành. Thanh Long Thành có rất nhiều khu kiến trúc, dễ dàng chứa được mấy trăm vạn người, huống chi hiện tại chỉ có mấy trăm ngàn người. 10 giờ tối, khi đội người mới cuối cùng được khảo hạch xong và được xe buýt chờ sẵn đón đi, Vương Cường mới chính thức kết thúc đợt làm việc mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ. Chắc chắn là giá trị khí vận của mình lại tăng lên không ít đây. Vương Cường thầm nghĩ, vì lần mở rộng tuyển sinh lớn này không có ai bị loại cả. Dù gần đây anh không có động thái lớn nào, nhưng lại đón được mùa. Mỗi khi một con kênh đại vận hà được xây xong trên đại sa mạc, anh đều nhận được từ 500 đến 2.000 điểm công đức và thêm một chút giá trị khí vận. Rõ ràng, việc cải tạo đại sa mạc, sau khi có hiệu quả, sẽ mang lại điểm công đức và số mệnh đáng giá. Ngược lại, việc xây dựng nhiều thành phố ven biển lớn như vậy lại không nhận được phần thưởng nào. Anh đoán rằng không phải là không có, mà phải chờ đến khi mình chính thức đặt chân và ổn định ở Đại lục Phi Châu mới nhận được thưởng. Vận khí của một người, không thể nói là không liên quan đến thế lực mà người đó nắm giữ. Mấy tháng qua, mỗi lần tiêu diệt một đám quân thực dân, Vương Cường cũng nhận được một ít điểm công đức và giá trị số mệnh. Đặc biệt là thời gian gần đây, khi anh ra lệnh cho Thường Nga dùng tên lửa hành trình phá hủy hoàn toàn mấy căn cứ sinh hóa của bọn quỷ Tây Dương ở trung bộ Đại lục Phi Châu, anh đã nhận được phần thưởng lớn nhất. Mỗi khi một căn cứ sinh hóa bị hủy diệt, anh đều nhận được 3.000 điểm công đức và một điểm giá trị khí vận. Rõ ràng, trong phán định của ngón tay vàng, bọn quỷ Tây Dương trong các căn cứ sinh hóa đó là hạng người tội ác tày trời, loại bỏ chúng tuyệt đối có lợi cho sự phát triển lành mạnh của văn minh địa cầu. Phải biết, bọn quỷ Tây Dương có đến mấy trăm căn cứ sinh hóa ở khắp nơi trên địa cầu. Vương Cường rất muốn phá hủy toàn bộ chúng một lần duy nhất, nhưng phải cố gắng nhẫn nại. Một mặt là vì số lượng tên lửa hành trình dự trữ của mình không đủ. Muốn phá hủy toàn bộ các căn cứ sinh hóa, ít nhất cần đến mấy vạn quả tên lửa hành trình tầm xa. Đương nhiên, có thể dùng bom khinh khí, một quả có thể phá hủy một căn cứ sinh hóa. Vấn đề là, cần thời gian để chế tạo ít nhất mấy trăm quả bom khinh khí, hoặc mấy vạn quả tên lửa hành trình. Một nguyên nhân khác là vì Vương Cường hiện tại đang dốc sức phát triển từng giây từng phút, vẫn chưa đến thời điểm đối đầu trực diện với đám quỷ Tây Dương kia. Thời điểm đối đầu thích hợp nhất, ít nhất cũng phải 3 đến 5 năm sau. Đến lúc đó, khi mọi mặt đều đã phát triển căn cứ địa hải ngoại quy mô lớn, thì thật sự không cần phải sợ đám quỷ Tây Dương đó nữa. Vậy nên, hiện tại chỉ có thể vừa mở rộng địa bàn, vừa thanh trừ đám quân thực dân quỷ Tây Dương cùng các căn cứ sinh hóa của chúng trong phạm vi địa bàn của mình. Đối với lũ quỷ Tây Dương tội ác tày trời này, Vương Cường luôn có một câu nói, quỷ Tây Dương chết đi mới là quỷ Tây Dương tốt. Đối với lũ quỷ Tây Dương vong ân bội nghĩa này, từ nhục thể đến tinh thần, hoàn toàn hủy diệt chúng mới thật sự là đại công đức. Đại tổng quản, giám đốc bảo tôi đến đây, phối hợp cùng ông làm việc, cho đến khi đợt xây dựng đại nông trang tư nhân này đi vào quỹ đạo ổn định. Đúng 9 giờ sáng, xe của Ngô Hỷ Lâm chạy đến khu vực Thanh Long Loan, cách đó 300 dặm về phía nam, nơi tập trung mấy trăm đại diện gia quyến nhân viên đang chờ sẵn. Đại tổng quản ở đây không ai khác, chính là lão thôn trưởng Trương Toàn. Giờ đây, Trương Toàn đương nhiên không còn là thôn trưởng nữa, nhưng mọi người vẫn quen gọi ông là đại tổng quản, có lẽ danh xưng này chuẩn xác hơn. Hôm nay, chính thức bắt đầu triển khai việc chia ruộng đến hộ. Trong vòng 2 năm tới, mỗi người trong số những người đầu tiên được chia ruộng ở đại cơ địa hải ngoại này sẽ nhận 100 mẫu, không phân biệt già trẻ, ai cũng được hưởng phần như nhau. do đại tổng quản Trương Toàn mới đến, chưa quen thuộc với đại cơ địa hải ngoại. Cho nên, Hàn Lệ Chân chỉ định Mô Hỷ Lâm đến phối hợp cùng ông làm việc, cho đến khi mọi việc đi vào guồng, mới bàn giao toàn quyền cho Trương Toàn xử lý. Các vị, hãy nhìn vào chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin trên cổ tay của mình. Vừa rồi công ty đã gửi tin nhắn, trong đó nêu rõ tình hình cụ thể về việc chia ruộng đến hộ lần này. Đại cơ địa hải ngoại của chúng ta hiện có hơn 50 vạn nhân viên. Thêm vào đó, 30 vạn gia quyến nhân viên đã đến Thanh Long Loan, chuẩn bị cho công cuộc xây dựng quê hương tương lai. Còn về hơn 230 vạn gia quyến nhân viên khác đã đăng ký trước, họ sẽ được đại thuyền đội đưa đón đến trước tháng 8 năm nay. Đến lúc đó, họ cũng sẽ tự tay xây dựng quê hương của mình. Ngô Hỷ Lâm cầm loa phóng thanh, lớn tiếng nói với các đại diện gia quyến, ông chủ đã nói, mỗi người sẽ được chia 100 mẫu ruộng, người già trẻ nhỏ đều có phần, đó là quy định mới nhất của công ty. Nhưng số ruộng chuẩn bị chia này, các vị phải cùng nhau xây dựng hoàn chỉnh trước, sau đó mới tiến hành phân phát theo số thứ tự trên đồng hồ của mỗi nhà. Nói cách khác, cứ mỗi một vạn mẫu sẽ tạo thành một nông trường sinh thái. Mọi người phải tự tay xây dựng hoàn thành chúng, rồi mới phân phát. Từ Thanh Long Thành, trải dài đến 2.000 dặm duyên hải, trong phạm vi 300 dặm, tất cả đất đai còn trống đều nằm trong quy hoạch xây dựng lần này. Ở đây, chúng ta sẽ không dung dưỡng những kẻ ăn không ngồi rồi. Ruộng đất và đại biệt thự được phân phối cho mỗi nhà, nhất định phải do chính các vị động tay động chân xây dựng tốt, sau đó mới được nhận đủ tiêu chuẩn. Hình thức xây dựng này, nói trắng ra, chính là phiên bản đại kiến thiết của thôn Giang Bối ở Trà Thành. Bất quá, đại biệt thự của mỗi nhà sẽ lớn hơn một chút, rộng khoảng một mẫu, áp dụng quy hoạch đại biệt thự kiểu mới, có thêm tiểu viện. Cùng với ruộng đất được phân phối, tất cả sẽ được xây dựng quy mô lớn. Đây là trang viên tư nhân do đích thân ông chủ thiết kế, rất thích hợp để ở. Sau khi xây dựng xong, chắc chắn mọi người sẽ cười tít mắt cho mà xem. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mô Hỷ Lâm nói, tuy phúc lợi của công ty rất tốt, nhưng dù là đại biệt thự, tiểu viện hay ruộng đất được phân chia, tất cả đều sẽ do mọi người cùng nhau động tay động chân xây dựng, rồi mới trao tận tay cho từng hộ gia đình. Nhưng các vị phải nhớ kỹ, một khi tương lai các vị thôi việc ở công ty, không còn là nhân viên và gia quyến của công ty nữa, hoặc là vi phạm điều lệ của công ty mà bị đuổi, thì sẽ không được phép ở lại đại cơ địa hải ngoại của chúng ta, mà phải bị trục xuất khỏi lục địa Phi Châu. Giọng của Mô Hỷ Lâm trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị nói, tóm lại, muốn hưởng thụ phúc lợi của công ty, các vị nhất định phải là nhân viên và gia quyến của công ty, phục tùng sự sắp xếp của công ty, tuân thủ điều lệ của công ty. Nếu không, các vị từ đâu đến thì về lại đó. Phúc lợi của công ty sau này sẽ rất tốt, có thể nói là tốt nhất trên toàn thế giới, nhưng chắc chắn sẽ không cho bất kỳ ai không liên quan được hưởng. Những thông tin này đều nằm trong cột tin tức vừa được gửi đến đồng hồ vệ tinh thông tin của các vị. Lúc nào rảnh thì xem qua, tìm hiểu về đại cơ địa hải ngoại của công ty, điều đó có lợi cho các vị. Ngô Hỷ Lâm vừa dứt lời, các đại diện thân nhân nhân viên vội vàng xem chiếc đồng hồ vệ tinh thông tin mới được trang bị. Oa, cái đồng hồ vệ tinh này có nhiều chức năng vậy sao? Ngoài việc vẫn chưa thể liên lạc trực tiếp với trong nước, nó có thêm rất nhiều trang web. Có mua sắm, có tin tức, có phim và phim truyền hình, còn có cả âm nhạc. Bất quá, rất nhiều chức năng không mở cho trẻ em dưới 18 tuổi, bảo là phòng tránh nghiện, khỏi bị cận thị và lỡ giờ việc học, cũng đúng thôi. Nhiều chức năng quá, sau này chắc không cần xem tivi nữa. Nghe nói mấy vị cao tầng của công ty toàn dùng máy tính, không xem tivi. Cái gì có trên tivi thì trên máy tính cũng có, mà cái gì không có trên tivi thì trên máy tính vẫn có. Trong khi mọi người đang xôn xao bàn tán, Ngô Hỷ Lâm nói với Trương Toàn, đại tổng quản, về yêu cầu và quy hoạch cụ thể để xây dựng vạn mẫu đại nông trang tư nhân liên hợp, ông chủ đã thông qua thiết bị đầu cuối của công ty, thống kê, sắp xếp và quy hoạch chi tiết, rồi gửi đến đồng hồ của ông và mấy trăm đại diện gia quyến nhân viên. Trên đó có văn bản, giọng nói và bản vẽ ba chiều để giải thích, rất đơn giản dễ hiểu. Cái này có chút giống với đại kiến thiết của thôn Giang Bối ở Trà Thành, chỉ là đại biệt thự lớn hơn một chút, tường rào đá xanh nhiều hơn một ít, còn những mặt khác thì không khác mấy so với đại kiến thiết ở Giang Bối, và có sự khác biệt nhất định so với việc xây dựng căn cứ nông nghiệp của công ty. Chủ yếu là trong đại nông trang hợp tác tư nhân, đại biệt thự của mỗi nhà sẽ liền kề với ruộng đất được phân chia. Nhà nào đông người thì có thể tách ra xây dựng, không cần chen chúc trong một căn đại biệt thự. Ngô Hỷ Lâm nhắc nhở, đại tổng quản, ông có thể tạo một nhóm giao lưu cho công nhân và gia quyến trên đồng hồ vệ tinh thông tin, để mọi người tham gia vào nhóm, sau này có gì thì thông báo trực tiếp trong nhóm cho tiện, công việc cũng gọn gàng hơn. Ví dụ như bây giờ, gia quyến nhân viên có quá nhiều anh chị em, muốn ở riêng, thì có thể thông báo trong nhóm giao lưu để họ tự thương lượng giải quyết. Trương Toàn nghe vậy thì gật đầu, sau mấy ngày mày mò, được thằng nhóc Trương Đức chỉ dạy, tôi đã dành cách sử dụng đồng hồ vệ tinh thông tin. Có thể dùng văn bản và giọng nói để giao lưu, còn có thể dùng video và tin tức nữa, tôi còn chơi được đấy chứ. Tôi đã lập hai nhóm rồi, một nhóm giao lưu cho gia quyến nhân viên và một nhóm giao lưu cho nhân viên quản lý. Tôi sẽ mời mọi người vào nhóm, rồi đăng tin này lên đầu trang web của công ty. Hôm qua tôi gặp ông chủ, ông ấy nói chúng ta, những nhân viên quản lý cấp cao này, có quyền đăng tin khẩn cấp lên đầu trang web của công ty. Trương Toàn tuy lớn tuổi, nhưng không hề lơ đễnh, trái lại còn rất phong phú về kinh nghiệm quản lý. Nói không ngoa, về mảng quản lý, toàn bộ công ty cũng không có mấy người có thể so sánh với ông. Nhất là sau buổi gặp mặt hôm qua với Vương Cường, anh lo lắng Trương Toàn vì quá nhiều việc mà kiệt sức, nên đã cố ý cho ông một viên mật hoàn. Trương Toàn biết rõ tình trạng của Trương Lực, việc ông ta có thể một lần nữa trở nên khỏe mạnh cường tráng là nhờ loại mật hoàn giá trị liên thành này. Trương Toàn lập tức nuốt viên mật hoàn vào bụng, vốn dĩ thân thể ông đã không tệ, giờ còn chẳng kém gì đám thanh niên 20 tuổi, tinh lực dồi dào vô cùng, những bệnh vặt trước kia đều biến mất không dấu vết. Ông đâu có ngốc, làm sao không rõ mình đã có được một cơ hội lớn đến thế nào. Hiện tại, đầu óc ông linh hoạt hơn bao giờ hết, thêm vào đó là kinh nghiệm quản lý phong phú, việc xử lý các loại sự vụ phát sinh dư sức. Sau khi tiếp tục thương lượng với Ngô Hỷ Lâm, ông đã đưa ra kế hoạch của mình. Ông chủ đã nói, sẽ lần lượt phân phối cho ông 1.000 chiếc máy xúc, 500 chiếc xe tự đồ, 100 chiếc xe bồn trộn bê tông, để mau chóng hoàn thành việc xây dựng đại nông trang sinh thái tư nhân cho nhân viên và người thân của họ. Mặc dù khối lượng công trình không thua gì xây dựng một đại thành phố mới, nhưng với nguồn nhân lực và vật lực dồi dào, Trương Toàn tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ gian nan này trong năm nay. Vương Cường yêu cầu rằng tất cả người thân của nhân viên đến đại cơ địa hải ngoại đều có thể vào ở đại nông trang sinh thái của mình trước cuối năm nay. Chỉ có như vậy mới có thể thu hút thêm nhiều người thân của nhân viên đến đại cơ địa hải ngoại, củng cố nền tảng của công ty, sau này mới có đủ lực lượng dự bị để phát triển mạnh mẽ. Dù nói thế nào đi nữa, số lượng nhân viên và người thân của họ chính là nhược điểm duy nhất của công ty Vương Cường tại đại cơ địa hải ngoại, điều này không thể nghi ngờ. Chỉ khi bù đắp được nhược điểm này, sau này mới có đủ nội lực để thong dong đón nhận mọi thử thách. Nghe cho kỹ đây, mỗi trang trại sinh thái đại nông, ít nhất phải giữ lại một nửa diện tích bãi cỏ xanh để nuôi bò. Lão bản đã nói, sau này mỗi trang trại sẽ lấy thịt bò làm nguồn thịt chủ yếu, để tăng cường thể chất cho mọi người. Mỗi trang trại cũng cần có một cái hồ rộng khoảng 60 mẫu, đủ cho 6 người quản lý, dùng để nuôi cá, ven hồ thì nuôi thêm gà, vịt, ngỗng. Diện tích trồng cây ăn quả của mỗi trang trại không được thấp hơn 1/10 tổng diện tích đất. Các công trình thủy lợi cơ bản, bao gồm đường xá và hệ thống thoát nước của từng trang trại, nhất định phải được xây dựng hoàn chỉnh đầu tiên. Trương Toàn, vị tổng quản hồi xuân rực rỡ, đang ở trong nhóm giao lưu của nhân viên và gia đình, ban bố mệnh lệnh khai phá kiến thiết. Mặc dù là trang trại sinh thái tư nhân, nhưng vẫn có tiêu chuẩn xây dựng nghiêm ngặt của công ty, đặc biệt là về mảng xanh và môi trường, nhất định phải làm thật tốt. Dù là trang trại tư nhân, diện tích bãi cỏ xanh vẫn phải giữ lại hơn một nửa, không được dùng vào mục đích khác. Việc này đều có nguyên do cả. Cỏ nuôi súc vật nhất tinh sơ cấp mà dùng để phát triển mạnh ngành nuôi bò nguyên sinh thì thật quá lãng phí. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sử dụng loại cỏ nhất tinh này để nuôi dưỡng các loại bò, chất lượng thịt sẽ tuyệt vời đến mức nào. Có thể nói, đây là điều kiện ưu việt có 102 trên thế giới, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao thể chất của nhân viên và gia đình họ. Ngay cả trẻ em sau này, nếu uống sữa bò chất lượng cao, thuần tự nhiên này trong thời gian dài, thể chất cũng sẽ ngày càng tốt hơn. Vương Cường dự định thực hiện sách lược, hoa hạ dân tộc ai cũng như rồng, nhất định phải áp dụng ngay từ bây giờ. Một khi ý tưởng của anh được thực hiện tại đại cơ địa hải ngoại của công ty, thể chất của dân tộc hoa hạ được nâng cao toàn diện, thu về vô số điểm công đức ban thường, điều đó là chắc chắn. Không gì quan trọng hơn việc nâng cao nội lực của một chủng tộc. Phát triển kinh tế suy cho cùng cũng chỉ là hình thức, chỉ khi thể chất của dân tộc không ngừng được nâng cao, đó mới là sự quật khởi thực sự của một chủng tộc. Bước vào trạng thái làm việc, Trương Toàn thể hiện một mặt làm việc quyết đoán. Dưới sự chỉ huy của anh, 500 trang trại sinh thái đầu tiên bắt đầu quá trình xây dựng rầm rộ. Mỗi trang trại rộng 1 vạn mẫu có thể bố trí cho khoảng 20 hộ dân, tương đương khoảng 100 người. 500 trang trại sinh thái có thể bố trí cho 5 vạn người. Trên thực tế, ngoài 200 căn biệt thự 3 tầng trong mỗi trang trại sinh thái, những công trình khác đều xây dựng khá đơn giản. Chủ yếu là do có cơ giới hóa toàn diện, việc xây dựng sẽ diễn ra rất nhanh. Trong đó, ít nhất một nửa phải là bãi cỏ xanh, tương đương diện tích quy hoạch xây dựng của mỗi trang trại vạn mẫu chỉ có 5.000 mẫu mà thôi. Lần này, trừ khoảng 5-6 vạn trẻ em cần đến trường học, không giúp được gì nhiều, thì mỗi trang trại sinh thái có thể phân phối khoảng 400-500 người trong số 30 vạn nhân viên và gia đình. Nhờ nhân lực dồi dào, cơ giới hóa thi công trên diện rộng, cộng thêm nguồn cung vật liệu dồi dào, tốc độ xây dựng diễn ra chóng mặt. Theo sau này, ngày càng có nhiều nhân viên và gia đình đến đại cơ địa hải ngoại của công ty, nhân lực sẽ không ngừng tăng lên, tốc độ xây dựng trang trại sinh thái sẽ càng lúc càng nhanh. Chậm nhất đến cuối năm nay, tất cả nhân viên và gia đình sẽ được vào ở trang trại sinh thái mỹ tinh của mình, điều đó là hoàn toàn có thể. Quân đoàn trưởng, những vũ khí và xe đặc trùng mới được cấp cho vệ binh quân đoàn chúng ta thực sự quá trâu bò. Tôi cũng coi như đã từng trải, nhưng chưa từng thấy loại vũ khí nào vừa nhẹ lại vừa lợi hại đến vậy. Cho Bân, đoàn trưởng Hồ vệ quân đoàn 1, nhìn những chiếc xe được sắp xếp chỉnh tề trên thao trường riêng của Hồ vệ quân, mắt sáng rực nói. Theo hướng dẫn sử dụng, đây là xe hỏa tiễn cải tiến 12 nòng, tầm bắn xa nhất 500 cây số, mỗi quả đạn pháo có bán kính sát thương hiệu quả là 120m, lại còn có hệ thống dẫn đường vệ tinh tân tiến, tự động ngắm bắn, thật là lợi hại. Trong mắt Lâm Hải ánh lên vẻ hưng phấn, anh nói, chỉ cần một đoàn 120 chiếc xe hỏa tiễn, bắn một loạt thì về cơ bản có thể phá hủy một căn cứ lớn của địch. Còn có hai loại xe bọc thép cải tiến bánh xích và bánh lốp, vận tốc tối đa lần lượt là 120 cây số và 150 cây số, Một lần sạc đầy điện có thể sử dụng trong 3.000 cây số, khả năng di chuyển nhanh chóng thực sự quá mạnh mẽ. Chúng còn được trang bị pháo cao tốc 88 ly và súng máy hạng nặng 12.7 ly, lớp giáp bảo vệ của xe thậm chí súng máy phòng không cũng bắn không thủng. Thêm vào đó là các loại xe hậu cần hoàn thiện, không phải Lâm Hải này khoác lác, chỉ cần có đủ hậu cần tiếp tế, tôi dẫn vệ binh quân đoàn đầy đủ biên chế sau này, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ lục địa châu Phi trong vòng một năm, dọn dẹp sạch sẽ lũ quân xâm lược Tây Dương kia. Anh không ngờ rằng vũ khí mà lão bản trang bị cho vệ binh quân đoàn nhà mình lại trâu bò đến vậy. Cho Bân, Vương Ba, Chớ Kiến Hoa. Giọng anh đột nhiên lạnh xuống, nghiêm nghị quát ba vị đoàn trưởng của vệ binh quân đoàn, vũ khí trang bị có tiên tiến đến đâu, cũng cần các tướng sĩ thuần thục tinh thông sử dụng mới được. Nhất là kỹ năng tác chiến đơn lẻ và quân quy quân kỳ của các tướng sĩ, nhất định phải được huấn luyện nghiêm khắc. Một tháng sau, tôi sẽ tiến hành một cuộc khảo hạch, một khi không ai đạt tiêu chuẩn, tất cả sẽ bị khai trừ khỏi vệ binh quân. Sau này mỗi tháng, hổ vệ quân chúng ta sẽ tăng thêm 3 đoàn, cho đến khi đạt đủ biên chế. Hổ vệ quân của chúng ta, sau này sẽ là quân đoàn mạnh nhất trên lục địa châu Phi này, không có ai thứ hai. Ai không làm được thì sớm cút khỏi hổ vệ quân chúng ta, khỏi phải ở lại đây mà mất mặt xấu hổ. Giọng anh lạnh lùng nói, một tháng sau, huấn luyện thực chiến của hổ vệ quân chúng ta sẽ bắt đầu triển khai, tiến thẳng xuống nam bộ lục địa châu Phi, nghiền nát từng bước lũ quân xâm lược. Ta, Lâm Hải, nói trước ở đây, ai kém cỏi, lười biếng thì trực tiếp khai trừ khỏi hổ vệ quân, đó là quân quy đầu tiên của hổ vệ quân sau này. Đừng thấy hổ vệ quân chúng ta được thành lập chậm hơn năm đại quân đoàn nửa năm, nhưng chúng ta có niềm tin và đủ sức cố gắng đuổi kịp, lập nên công huân hiển hách. Chắc chắn là vậy, nam bộ châu Phi mới là căn cứ của lũ quân xâm lược Tây Dương, có đủ loại thế lực và căn cứ quân sự lớn nhỏ của đám HK không dưới trăm cái, ngay cả loại căn cứ sinh hóa nổi tiếng xấu cũng có gần trăm tòa. Chiến trường đó mới là võ đài để hổ vệ quân chúng ta phô trương uy thế, mới là nơi mà tất cả quân nhân nhiệt huyết hướng tới. Nói xong, anh lặng lẽ nhìn ba vị đoàn trưởng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần luyện không chết thì cứ luyện cho đến chết, đây là lời của Vương Ba tôi. Quân đoàn trưởng cứ yên tâm đi, hổ vệ quân chúng ta không phải là nơi để dưỡng lão, mà là chiến trường máu đổ đầu rơi. Ba vị đoàn trưởng đứng nghiêm chào, thề son sắt cam đoan. Xác thực, có võ bị lợi hại cùng hậu cần vô cùng hoàn thiện như vậy, nếu mà vẫn không thể luyện thành một đội tinh binh, thì mình hoàn toàn có thể đi treo cuộc tự sát cho xong, khỏi phải sống trên đời làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ đến thời gian luyện binh thực chiến một tháng sau, tất cả mọi người đều sục sôi nhiệt huyết. Ai cũng mong sớm được minh chiến từng nhóm quân thực dân Tây Dương, để rồi trong tiếng súng tiếng pháo của mình, chúng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cái cảm giác sung sướng đó, chính là mộng tưởng cuối cùng của bất kỳ quân nhân nào. Và cái mộng tưởng ấy, trong năm nay, sẽ từng bước một trở thành hiện thực, cho đến khi tất cả quân thực dân Tây Dương trên khắp đại lục Phi Châu, đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mông Quế, lần này về nước, các cậu phải chú ý đảm bảo đồng hồ thông tin vệ tinh luôn đủ điện. Nếu gần hết pin thì phải sạc ngay lập tức. Tôi đã trang bị riêng cho hải quân của các cậu một đoàn xe hỏa tiễn 12 nòng được nâng cấp hoàn toàn mới. Phải huấn luyện cho ra một lực lượng hải quân tinh nhuệ đấy. Sáng sớm ngày 9 tháng 3, Vương Cường tự mình lái một chiếc xe tải lớn, chở một máy tính lượng tử và thiết bị lắp đặt đi giao cho quốc nội. Chiếc xe tải mang số hiệu 10.000 này chở hàng rất quý giá, nhất định phải canh giữ cẩn thận. Tôi đã liên lạc với trong nước rồi, 10 ngày sau sẽ có một đơn vị bộ đội tinh nhuệ đến cảng Lão Hồ để tiếp nhận. Quy mô đại thuyền đội đã tăng gấp đôi, vì vậy Huyền Vũ quân đoàn tháng này sẽ bổ sung thêm một đoàn hải quân, như vậy mới đảm bảo mỗi tàu có đủ 800 tướng sĩ. Lần này đại thuyền đội không còn chờ về tay không như trước, mà chờ đầy hàng hóa. Do sản lượng nông sản và nông phó sản phẩm vượt xa khả năng tiêu thụ của đại cơ địa hải ngoại, nên tất cả tàu vận tải đều chờ đầy nông sản và nông phó sản phẩm được đóng gói chân không. Ngay cả ba chiếc du thuyền lớn cũng được trang bị đầy đủ dầu thành phẩm, chuẩn bị vận chuyển về nước. Sau nửa năm xây dựng quy mô lớn, đại cơ địa hải ngoại cuối cùng cũng có thể trả lại thành quả cho đất nước. Và quy mô này sẽ ngày càng lớn hơn. Vương Cường quyết định trong vòng 5 năm sẽ cố gắng để mỗi người dân trong nước đều được hưởng một phần phúc lợi từ việc khai thác đại cơ địa hải ngoại của công ty. Sau này, tất cả sản phẩm của công ty đều phải nghiền ép các sản phẩm cùng loại trong nước về chất lượng, để xây dựng một thương hiệu dân tộc nổi tiếng. Chuyến hàng lần này còn có 1 triệu bộ đồng hồ thông tin vệ tinh, 1 triệu thẻ căn cước điện tử, 1 vạn bộ máy tính để bàn và máy đánh chữ đồng bộ. Có thể nói, chỉ cần trong nước lắp đặt đầy đủ các thiết bị điện tử này, hệ thống ngân hàng và bưu điện sẽ có một cuộc đại nâng cấp hoàn toàn. Việc gửi và rút tiền, thực hiện kết nối mạng mọi lúc mọi nơi, trò chuyện, mua sắm, vân vân, đều có thể từng bước trở thành hiện thực. Máy tính lượng tử giao cho quốc nội đương nhiên không có trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng được trang bị các tính năng tự động hóa quản lý thiết bị đầu cuối, như điều khiển bằng giọng nói, có thể xử lý chính xác và không sai sót tất cả thông tin của một quốc gia mà không có bất kỳ kẽ hở nào. Toàn bộ thiết bị điện tử này đều có đầy đủ tài liệu, bao gồm hệ điều hành, phần cứng và phần mềm, chắc chắn sẽ khiến những người phương Tây ở nước ngoài phải phát điên. Không thể nghi ngờ, tiếng Hàn uyên bác thâm sâu khó học hơn nhiều so với mấy thứ, điều ngữ của phương Tây. Nhưng sau này họ không thể không học. Bằng không, họ sẽ không được hưởng phúc lợi từ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật do Vương Cường và Hoa Hạ cùng nhau tạo ra. Cảm giác đó thật sự sẽ khiến người ta phát điên. Lão bản, anh cứ yên tâm đi. Mông Quế, người vừa được thăng chức lên lữ trưởng thứ 3 của Huyền Vũ quân đoàn, tự tin nói, hải quân của chúng tôi bây giờ tuy không có chiến hạm chuyên dụng, nhưng chỉ cần 7 chiếc tàu vận tải này cùng với 240 xe hỏa tiễn tầm xa 12 nòng cũng đủ khiến bất kỳ kẻ địch nào ăn không hết, gói mang đi, rồi. Hơn nữa, chúng tôi luôn chủ trương đánh phủ đầu, sẽ không cho bất kỳ kẻ địch nào cơ hội ra tay trước. Anh ta hiện tại có thể nói là tự tin tràn đầy, không tin rằng trong tình huống tập kích bất ngờ, còn có chiến hạm nào địch lại được đại thuyền đội của mình. Đúng vậy, lão bản, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ luôn chú ý tiếp nhận thông tin từ đồng hồ vệ tinh. Chiếc xe tải mang số hiệu 10.000 này tôi sẽ đích thân trông coi, sẽ không để bất kỳ ai tiếp cận nó. Hoàng Quý Đình, người vừa được thăng chức lên đoàn trưởng đoàn 501 của Huyền Vũ quân đoàn, cũng hăm hở nói. Vương Cường tiếp tục thông báo một số việc Mông Quế và những người khác cần xử lý sau khi đại thuyền đội về nước, rồi mới xuống tàu giao long số 6. Đúng vậy, có hai chiếc tàu vận tải 9 vạn tấn, Mông Quế đương nhiên muốn chuyển thuyền chỉ huy của mình sang chiếc tàu lớn mới. Chiếc tàu giao long số 6 mới tinh này sẽ trở thành thuyền chỉ huy của anh ta. Lần này về nước, những thứ quan trọng nhất đều được đặt trên chiếc tàu lớn 9 vạn tấn này. Tuyết tuyết, Vương Cường vừa rời khỏi tàu lớn, bước lên cầu tàu lớn, tiếng còi hơi đã vang lên liên hồi. Từng chiếc tàu lớn nhổ neo, dưới sự dẫn dắt của 10 chiếc tàu dẫn đường, chậm rãi rời khỏi cầu tàu lớn, xếp thành một hàng quân, hướng về phía Thanh Long Loan mà tiến tới. Đa phần thuyền viên đại thuyền đội, nhất là các hoa tiêu, đã rất quen thuộc với tuyến đường biển này. Họ hết sức quen thuộc với con tàu lớn đang điều khiển, chỉ chốc lát đã ra khỏi Thanh Long Loan, cùng với tàu dẫn đường nhanh chóng tách rời, chậm rãi tăng tốc, rất nhanh đã biến mất ở đường chân trời xa xăm phía nam. Vương Cường lặng lẽ đứng chắp tay, nhìn đại thuyền đội đi xa rồi mới quay người đi về phía chiếc xe đặc biệt. Lão bản, sau khi đại thuyền đội về nước, việc hợp tác giữa công ty chúng ta và quốc nội sẽ bắt đầu toàn diện. Bất quá, giá cả trong nước cũng quá đắt đỏ rồi. Hàn Lệ Chân bên cạnh không nhịn được lên tiếng, một bộ đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ căn cước điện tử đồng bộ, kèm sạc pin, đã muốn 12.000 tệ. Lên mạng một tiếng đồng hồ đã phải trả 1 tệ, đó là lướt web bình thường, chưa bao gồm xem phim, xem truyền hình và các dịch vụ khác. Còn nữa, trò chuyện trong nước mỗi phút thu 1 hào, trò chuyện quốc tế mỗi phút thu 1 tệ. Cứ như vậy, dù chúng ta giao phó 100 vạn bộ đồng hồ thông tin vệ tinh đầu tiên, bán hết và được sử dụng hoàn toàn thì mỗi tháng thu nhập cũng là một con số khổng lồ. Chúng ta mỗi tháng đều phải giao phó 100 vạn bộ đồng hồ thông tin vệ tinh, 1 vạn bộ máy tính. Nhiều nhất một năm sau, lợi nhuận của tất cả nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp khác của công ty cộng lại cũng không bằng số tiền chia hoa hồng hàng năm với quốc nội. Sau khi tính toán chi tiết, Hàn Lệ Chân đưa ra một kết quả khiến người ta kinh ngạc, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được. Chuyện này rất bình thường. Vương Cường biết rõ quy mô của công ty khổng lồ được thành lập lần này lớn đến mức nào. Điều này tương đương với việc độc quyền kinh doanh 8 phần trở lên mạng lưới và thông tin trên thế giới sau này, từ sản xuất đến tiêu thụ và các dịch vụ toàn diện. Đợi khoảng 10 năm nữa, khi đồng hồ thông tin vệ tinh và máy tính được phổ cập rộng rãi trong nước và trên thế giới, lợi nhuận mỗi ngày sẽ là một con số khổng lồ. Mấy công ty khổng lồ như Microsoft, Apple hay Nokia, Motorola thời trước kia chỉ có thể hít bụi mà thôi. Đến cả cái rắm cũng không ngửi được chứ đừng nói là ăn. Đợi thêm vài năm nữa, các nền tảng mua sắm online và dịch vụ mạng ra đời, thu nhập cũng sẽ kinh người không kém. Hàn Lệ Chân, chúng ta phải triển khai kế hoạch thu mua hoàng kim. Vương Cường lạnh giọng nói, sau này có nhiều tiền, công ty chúng ta sẽ mua thật nhiều trái phiếu Mỹ, sau đó bí mật rút tiền, dùng đô la mua hết vàng, đồ cổ và văn vật trên thế giới về. Tôi muốn trong 10 năm tới, nhìn thấy trái phiếu Mỹ phá vỡ 20.000 tỷ đô la, đánh sập cái hệ thống tài chính Tây phương quỷ quái kia. Hắn hiểu rõ lũ Tây Dương kia tham lam và vô sỉ đến mức nào, hở ra là in tiền vô tội vạ. Nếu không cho chúng trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính siêu cấp thì thật có lỗi với đôi mắt nhìn xa trông rộng của mình. Nhất định phải khiến hệ thống tiền tệ của chúng sụp đổ, mất hết uy tín, trở nên chẳng đáng một xu mới được. Việc hắn cần làm, chính là khiến trái phiếu Mỹ nhanh chóng phình to, để đô la trải qua một lần sụp đổ uy tín nữa thôi. Lão bản, chúng ta hiện đang thu gom một lượng lớn tiền tệ từ các quốc gia trên thế giới, để trong kho cũng chẳng có ích gì, nhất định phải sớm tiêu xài đi. Vương Cường vừa về đến văn phòng ở tầng 7 của Thanh Long Đại Hạ, thì có tiếng gõ cửa. Trần Minh Xuân bước vào và nói, tiền giấy để lâu rất khó bảo quản, cần tốn nhiều nhân lực và vật lực. Công ty chúng ta đã thu được tiền tệ của nhiều quốc gia, lên đến hàng chục tỷ nguyên, chủ yếu là đô la và bảng Anh. Hai loại tiền tệ này đều được sử dụng rộng rãi trên quốc tế, muốn tiêu thế nào cũng được. Trần Minh Xuân trình bày kế hoạch của mình, chúng ta có thể đến các thành phố lớn của phương Tây trên thế giới, mua bất động sản, mở chi nhánh, mua gom một lượng lớn vàng và đồ cổ, văn vật, để tiêu hết chỗ tiền này. Kế hoạch của cô nàng trùng hợp với những gì Vương Cường đã nghĩ trước đó. Tuy nhiên, việc này cần sự phối hợp của người từ nội vệ khoa để đảm bảo an toàn cho tài chính, tài vật và nhân viên. Về phần hộ chiếu các thứ, trong mắt bọn quỷ Tây chỉ có tiền. Chúng ta dựa vào hắc kim thẻ của các đại dương hành, dùng tiền mở đường, đi đến đâu cũng thông. Dù sẽ có một chút rủi ro, nhưng chỉ cần chúng ta vận chuyển kịp thời số vàng và đồ cổ văn vật đã mua được về là được. Hiện tại, cô đau đầu vì số lượng lớn tiền tệ và công trái trong đại kim khố của công ty. Mỗi tháng đều phải kiểm tra, kiểm kê, còn phải lo chúng bị mốc, hư hỏng. Vấn đề là, những đồng tiền quốc tế này ở công ty, thậm chí còn không bằng giấy lộn. Chẳng có giá trị gì. Dù sao, nội bộ công ty hiện đang sử dụng điểm tín dụng và AMB, cấm lưu hành bất kỳ loại tiền tệ nào khác. Đúng vậy đó, lão bản. Đường Bích Chân, trưởng phòng tài vụ, đi cùng Trần Minh Xuân, nói, nhân viên phòng tài vụ của chúng tôi, gần như mỗi tháng có đến 3 phần 10 công việc là lãng phí vào việc kiểm kê và bảo quản đống tiền tệ của các quốc gia đó. Dù mỗi khoảng thời gian, chúng ta lại thấy một khoản doanh thu lớn, nhưng những loại tiền tệ và công trái này, để trong công ty chúng ta thì vừa vô dụng, lại vừa chiếm chỗ. Đường Bích Chân cũng bất đắc dĩ than thở. Trước đây, cô chắc chắn sẽ không tin có một ngày mình lại nói ra những lời như, công ty mình có cả đống đô la và bảng Anh mà chẳng khác gì rác rưởi. Nhưng sự thật bây giờ đúng là như vậy. Ừm, tôi vừa mới nói chuyện này với Hàn Lệ Chân, đang chuẩn bị khởi động một kế hoạch thu mua lớn. Vương Cường gật đầu nói, hôm nay tôi sẽ lập một bản kế hoạch. Ngày mai, phòng tài vụ, phòng hậu cần và nội vệ khoa sẽ phối hợp, chọn nhân viên đủ năng lực, lập thành các đội nhỏ, mang theo một lượng lớn tiền tệ của các quốc gia, đến các thành phố lớn trên thế giới để bố trí. Tuy nhiên, mỗi đội phải mang theo 2 con đại cầu thuần chủng của tôi, để sớm phát hiện nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho mọi người. Anh quyết định phái ra ngoài mấy chục đội tinh nhuệ như vậy, nên không thể không cân nhắc kỹ lưỡng sự an toàn của họ. Chỉ cần có đại cầu biến dị giám sát và bảo vệ, ít nhất cũng có thể bảo vệ thành viên đội rút lui an toàn. Huống chi, còn có thường Nga luôn có mặt ở khắp mọi nơi, tiến hành giám sát toàn cầu. Bọn quỷ Tây đó mà dám lật mặt, cuối cùng thiệt lớn chắc chắn là chính bọn chúng. Vương Cường sẽ không bỏ mặc đối phương làm sằng làm bậy. Đối với những kẻ không tuân theo quy củ, anh sẽ không nương tay, chẳng mấy chốc sẽ cho đối phương nếm trái đắng. So về độ thâm độc, anh mới là tổ tông. Thật tuyệt vời. Làm như vậy, sau này chúng ta sẽ dễ thở hơn nhiều, không đến mức phải đau đầu vì đống tiền giấy chất đầy kho nữa. Trần Ninh Xuân và Đường Bích Chân mừng rỡ ra mặt khi thấy lão bản lập tức chấp nhận ý kiến của mình. Dù tương lai sẽ phải làm việc ở nhiều thành phố lớn nước ngoài hơn, nhưng dù sao cũng có ý nghĩa hơn là cứ phải thường xuyên dọn dẹp và bảo quản đống tiền tệ của các quốc gia đó. Vàng và đồ cổ, văn vật mới thực sự là đồng tiền mạnh. Cho dù bộ phận của họ phải cử người kiểm kê suốt ngày đêm, cũng không thấy phiền. Công ty thực hiện chính sách tiền tệ bản vị vàng, đương nhiên dự trữ càng nhiều vàng càng tốt. Hiện tại trên thế giới, việc giải trừ liên kết giữa đô la và vàng, giúp cho việc mua vàng trở nên rất dễ dàng và nhẹ nhàng, sẽ không còn các loại rào cản. Chỉ cần có đủ đô la và bảng Anh, bao nhiêu vàng cũng mua được. Các loại văn vật, đồ cổ của các quốc gia cũng vậy. Hiện tại trào lưu sưu tầm đồ cổ còn chưa nổi lên trên thế giới, nên việc đi khắp thế giới mua các loại văn vật, đồ cổ đều rất nhẹ nhàng. Về cơ bản, chỉ cần có tiền, thì việc rời hết các bảo tàng của bọn quỷ Tây về cũng không phải là không thể. Trào lưu sưu tầm văn vật thực sự chỉ bùng nổ vào những năm 90, thời gian vẫn còn dài. Ừm, hai cô về chọn lựa nhân viên tinh nhuệ, vẫn để La Tĩnh và La Cúc làm người phụ trách chung cho đợt hành động lớn này. Tôi sẽ lập tức bổ nhiệm mới cho họ, cũng sẽ ngay lập tức ra lệnh cho Trương Thập Tam, chọn lựa tinh nhuệ từ nội vệ khoa, làm tốt công tác bảo an. Trong nội vệ khoa hiện tại, mỗi tháng đều có thêm 1.000 lính giải ngũ tinh nhuệ bổ sung, đã có mấy ngàn người. Dù không được phân phối vũ khí hạng nặng, nhưng các loại trang bị đơn binh công nghệ cao của họ, ngay cả các quân đoàn chính quy cũng không sánh bằng. Dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Vương Cường, nội vệ khoa huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cả các tướng sĩ trong quân đoàn. Số người bị đào thải khỏi nội vệ khoa đến nay đã vượt quá 100. Những người bị đào thải, không phải là họ không đủ cố gắng, hay tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn. Những vấn đề này, Vương Cường đều có biện pháp đền bù, mà là vì tâm tính của những người đó không phù hợp với công việc của nội vệ khoa. Nói trắng ra, công việc của nội vệ khoa, có rất nhiều đều là thấy chuyện không riêng. Nếu tâm tính quá ngay thẳng, không biết tùy cơ ứng biến, thì cứ về làm chiến sĩ trong các quân đoàn thôi. Vâng, lão bản. Đường Bích Chân và Trần Ninh Xuân đồng thanh đáp lời, rồi cáo từ rời đi. Các cô phải mau chóng rút nhân viên tinh nhuệ từ hai ngành dưới quyền mình, để lập thành mấy chục đội. Như vậy, nhân viên chắc chắn không đủ, còn phải thương lượng với Hàn Lệ Chân, rút thêm một số người từ các bộ phận khác. Về phần bộ phận mới này, giao cho La Tĩnh và La Cúc phụ trách là thích hợp nhất. Bởi vì trong công ty, không ai am hiểu giao tiếp với bọn quỷ Tây hơn họ. Nói cho cùng, ngành này mới là quan trọng nhất của công ty, ẩn chứa những nguy hiểm còn hơn cả đao kiếm trong quân đoàn. Hơn nữa, việc này còn liên quan đến bố cục lớn sau này của Vương Cường, nhất định phải thận trọng xử lý. La Tĩnh à, cô và La Cúc đến văn phòng của tôi một chuyến. Vương Cường vừa thấy Trần Minh Xuân và Đường Bích Chân rời đi, liền lập tức bấm số điện thoại của La Tĩnh, tôi hiện có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, muốn hai người cô tổ kiến một bộ phận mới, để xử lý. Cúc điện thoại với La Tĩnh, anh lại bấm số của Trương Thập Tam, trưởng nội vệ khoa, cũng gọi anh ta đến văn phòng. Cúp điện thoại, Vương Cường bắt đầu lấy giấy bút, vạch ra kế hoạch sơ lược của mình. Đây là một công việc vô cùng phức tạp, nhất định phải có La Tĩnh, La Cúc, Trương Thập Tam hỗ trợ hoàn thiện mới được. Đây là một kế hoạch, man thiên quá hải, thừa cơ cháy nhà hôi của. Đằng sau nó ẩn giấu một âm mưu kinh thiên động địa, là một quả bom siêu cấp đang âm thầm lớn mạnh, cuối cùng sẽ đánh sập lũ quỷ Tây Dương. Vậy nên, kế hoạch cần phải hết sức tỉ mỉ, suy nghĩ kỹ lưỡng từ mọi mặt, hình thành một hệ thống hoàn chỉnh, có cơ chế đảm bảo an toàn, đủ sức ứng phó với mọi nguy cơ có thể xảy ra. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Chủ nhân, vì sao phải cho vệ tinh thông tin đồng hồ khai thông loại phần mềm này? Lúc chạng vạng tối, sau khi ăn tối xong, Vương Cường Tài đến chỗ kho lớn hạch tâm của Thường Nga, đưa cho nàng phần mềm có thể trò chuyện và quét điện tử mà mình đã yêu cầu. Thường Nga tò mò hỏi anh. Trong tư duy thuần khiết của nàng, dường như phần mềm này không có tác dụng gì nhiều. Hai, Vương Cường thở dài, yếu ớt nói, một tỷ dân trong nước, chẳng mấy chốc sẽ bị văn hóa quỷ Tây Dương xâm lấn toàn diện, đạo đức xuống dốc, làm việc ngày càng không có điểm dừng. An toàn thực phẩm là quan trọng nhất với xã hội loài người. Sau này, mọi người lại đều coi trọng tiền bạc, vì tiền mà bất chấp tất cả. Cậu dám tin một bát mì tôm lại có mấy chục loại hóa chất phẩm không? Ngay cả nước uống, cơm ăn hàng ngày cũng có đủ loại hóa chất và thuốc trừ sâu tồn dư. Thậm chí dược liệu chữa bệnh cũng toàn chất kháng sinh, chất kích thích, hoặc được trồng bằng thuốc trừ sâu, kích thích tố. Bệnh nhân tiêm hoặc uống vào thì bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng. 2. Tôi bảo cô phát triển phần mềm này là để có thể quét bất kỳ thực phẩm và dược phẩm nào, đưa ra thành phần vật chất chi tiết, từ đó phán định có ăn được hay không, đồng thời nhắc nhở mọi người bằng giọng nói và chữ viết. Chỉ cần phần mềm này kết nối với vệ tinh thông tin đồng hồ, nhanh chóng được phổ biến thì có thể dần ngăn chặn tình huống ngày càng ngang ngược này. Chưa nói đến sau này, trong 2 năm nay, rất nhiều nơi trong nước đã bắt đầu sử dụng đại lượng thuốc trừ sâu và chất kích thích trong trồng trọt và chăn nuôi. Đừng nhắc tới những thương gia vô lương tâm kia, đã tuồn ra thị trường đại lượng thực phẩm không đạt chuẩn, pha trộn các loại hóa chất. Vương Cường tôi tuy không phải người hiền lành gì, nhưng đã có năng lực thì không thể ngồi yên mặc kệ loại tình huống này, để kế hoạch diệt chủng của quỷ Tây Dương thịnh hành ở trong nước được. Thường Nga, với kho dữ liệu hiện tại của cô, phát triển một phần mềm vừa có thể trò chuyện, chia sẻ video, vừa có thể quét thức ăn và dược phẩm thì có làm được không? Vương Cường hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Cái này quá đơn giản, tôi đã quét và lưu trữ tất cả tin tức điện tử, tin tức vô tuyến điện và tài liệu hữu ích trên mạng trên thế giới vào kho dữ liệu của mình, thêm vào đó là kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến mà chủ nhân truyền cho tôi, chỉ cần một ngày là có thể làm xong phần mềm như vậy. Thường Nga thoải mái đáp lời. Như vậy cũng tốt. Vương Cường mừng rỡ nói, vậy cô làm đi. Khi nào phát triển xong thì lập tức cài đặt cho tất cả vệ tinh thông tin đồng hồ, bao gồm cả những cái đã và sẽ sản xuất. Đồng thời, đưa tin tức này lên trang đầu website công ty, nói rõ công năng của nó để mọi người vừa nhìn là hiểu, vừa học là biết. Chuyện này anh đã chuẩn bị sẵn, vốn định khi công ty anh mở bán máy và vệ tinh thông tin đồng hồ ở trong nước mới bắt đầu áp dụng. Nhưng bây giờ đã hợp tác toàn diện với trong nước rồi, nên giảm bớt được rất nhiều chuyện, có thể để chuyện này diễn ra suôn sẻ, sau này mọi thứ sẽ tự nhiên thành. Dù sao, chỉ cần có một phần mềm quét như vậy, mọi người nhất định sẽ quét thực phẩm và dược phẩm liên quan đến sức khỏe của mình rồi mới quyết định có mua hay không, có ăn được hay không. Trong tình huống bình thường, không ai muốn tự sát cả, cho dù là kiểu mãn tính. Khi vệ tinh thông tin đồng hồ được phổ biến, những tên quỷ Tây Dương và thương gia vô lương tâm kia dù sản xuất ra thực phẩm và dược phẩm không đạt chuẩn thì cũng không có thị trường tiêu thụ. Âm mưu diệt chủng của quỷ Tây Dương sẽ tự sụp đổ. Sản xuất ra mà không bán được thì dù có sản xuất ra bao nhiêu, quan phủ không truy tra thì cũng vô ích. Dù sao, trong tình huống bình thường, ai cũng không muốn tìm đến cái chết, chủ động uống thuốc độc. Đến nhân gian một chuyến vốn dĩ không dễ dàng, ai lại không muốn sống lâu thêm một chút chứ? Đúng rồi, sau này phải chú ý sát sao đến đại thuyền đội của công ty chúng ta. Nếu bọn quỷ Tây Dương muốn làm gì thì lập tức báo cho tôi biết. Bây giờ đại thuyền đội là mệnh căn tử của công ty, một khi xảy ra chuyện thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không thể bù đắp được. Anh lập tức nhấn mạnh với Thường Nga, tránh vì sơ sẩy mà trở tay không kịp, khiến công ty gặp phải đả kích gần như mang tính hủy diệt. Tốt, chủ nhân, tôi sẽ luôn chú ý, sẽ không để âm mưu của những kẻ xấu kia thành công. Với Thường Nga mà nói, chuyện này quá đơn giản. Giao phó hai chuyện cực kỳ quan trọng này cho Thường Nga xong, Vương Cường khẽ thở phào. Anh đứng dậy rời văn phòng, lái xe về trang viên gần đó. Đinh linh linh, anh vừa xuống xe thì vệ tinh đồng hồ đã vang lên, xem thì ra là điện báo của Thường Nga. Thường Nga, có chuyện gì? Anh giật mình, lập tức bắt máy hỏi. Là thế này, chủ nhân, tôi phát hiện có hai chiếc máy bay trinh sát của quỷ Tây Dương cất cánh từ hàng không mẫu hạm tuần tra trên biển của bọn chúng, hơn nữa là hướng về phía Bắc Bộ Phi Châu. Dự tính sau một tiếng sẽ đến không phận Huyền Vũ Loan. Thường Nga vừa phát hiện tình huống này liền báo cáo cho chủ nhân. Tôi gửi video cho anh xem một chút là biết. Lời Thường Nga vừa dứt, trong video liền xuất hiện hai chiếc máy bay trinh sát, cách đó không xa còn thấy lờ mờ một hạm đội lớn, trong đó có một chiếc đặc biệt lớn là hàng không mẫu hạm. Xem ra, trên đường tuần tra, bọn chúng phát hiện ra vài điểm không thích hợp dọc bờ biển Nam Địa Trung Hải, nên cho cất cánh hai chiếc máy bay trinh sát để mau chóng xem tình hình. Để bọn chúng rơi ngay lập tức. Vương Cường ra lệnh. Tốt, chủ nhân. Thường Nga lập tức lĩnh mệnh. Trong video, hai chiếc máy bay trinh sát đột nhiên bốc khói, mạch điện chập mạch hoàn toàn trong phút chốc, lao đầu xuống biển. Oành, oành, dù là máy bay trinh sát, từ trên trời cao rơi xuống mặt biển cũng vỡ tan tành. Sau khi hai chiếc máy bay trinh sát trên không bị rơi, hạm đội Quỷ Tây Dương kia lập tức đại loạn. Một lát sau, bọn chúng đến gần hiện trường, chỉ nhìn thấy một vài mảnh vỡ máy bay trôi nổi trên mặt biển. Mạch điện mất linh, phi công tự nhiên cũng không thể thoát ra bằng thiết bị phóng, sớm đã bị máy bay tan nát đưa xuống biển. Trong tầm giám sát của Vương Cường, hạm đội này dường như vì ra quân bất lợi mà mất đi ý định tìm kiếm ở bờ Nam Địa Trung Hải, náo loạn một hồi lâu rồi mới rời đi một cách khó hiểu. Đoán chừng sau khi trở về, bọn chúng lại chút giận lên xưởng chế tạo máy bay trong nước. Xem ra, dù thường Nga đã che đậy và làm giả mọi tin tức về châu Phi, đám người phương Tây kia vẫn có chút nghi ngờ. Vương Cường trầm ngâm suy nghĩ. Dù sao, hẳn là do số lượng lớn thuyền bè trước khi đến Bắc và Trung Phi Châu, tiến vào địa bàn công ty tự ra, sau đó mất tích không rõ, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Nhưng, thì sao chứ? Hiện tại khoa học kỹ thuật của công ty tự ra hoàn toàn áp đảo đám người phương Tây kia, Vương Cường căn bản không sợ. Đại cơ địa hải ngoại của công ty anh mỗi ngày đều bạo tăng thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngả bài với bọn chúng. Chỉ là anh hy vọng lúc đó sẽ đến càng muộn càng tốt. Lốp bốp, ầm ầm. Nửa đêm, sấm chớp rền vang, một trận mưa xuân bất ngờ chút xuống. Sáng hôm sau, khi Trương Toàn thức dậy, anh phát hiện trận mưa xuân này chẳng những không tạnh mà còn lớn hơn. Trương Toàn năm nay đã 68 tuổi, sống ngần ấy năm ở Trà Thành, anh chưa từng thấy trận mưa xuân nào lớn đến vậy. Trước kia, anh không biết vùng đại sa mạc này vào mùa xuân có mưa lớn như vậy không, nhưng một trận mưa lớn như thế, dù ở đâu vào mùa xuân cũng là chuyện hiếm thấy. Cách khu ký túc xá số 2 không xa, dòng Đại Vận Hà vốn trữ lượng nước không dồi dào, nay mực nước đã gần như đầy. Nhưng vì Đại Vận Hà thông thương bốn phương, lại có nhiều nhánh ăn sâu vào sa mạc, nên chuyện nước tràn bờ là điều khó xảy ra. Dù sao, mỗi nhánh Đại Vận Hà đều rộng 50 mét, sâu khoảng 9 mét. Một dòng sông rộng lớn như vậy, trên cơ bản đã vượt quá một nửa số sông tự nhiên trên trái đất, được thiết kế cho lục hàng đạo sau này. Trong kế hoạch của Vương Cường, sau này toàn bộ sông hồ ở châu Phi sẽ được kết nối bằng các Đại Vận Hà. Người ta có thể đi thuyền từ bất kỳ thành phố ven biển nào, thông qua mạng lưới Đại Vận Hà chẳng chịt để đến mọi ngóc ngách của châu Phi. Trên các Đại Vận Hà này sẽ không có bất kỳ đê, đập hay hồ chứa nước nào, mà chỉ có những cây cầu đá lớn, không gây cản trở cho tàu thuyền, tuyệt đối thông suốt. Sau này, những Đại Vận Hà thông thương bốn phương đó sẽ trở thành huyết mạch thực sự của châu Phi, mãi mãi khỏe mạnh và phát triển tuần hoàn. Tuy nhiên, để hoàn thành toàn bộ kế hoạch Đại Vận Hà này, dù có nguồn nhân lực, vật lực dồi dào và cơ giới hóa cao độ, ước tính cũng phải mất khoảng 5 năm mới có thể đạt được mục tiêu. Dù sao, châu Phi quá rộng lớn, gần 30 triệu km vuông, cần có thời gian nhất định để kiến thiết. Cha, hôm nay cha vẫn đi làm ở công trường chứ? Mấy ngày trước, Trương Đức theo ông chủ xây dựng xong mỏ dầu lớn, sau khi trở về Thanh Long Loan, cậu không đến nhà ăn tập thể ăn cơm nữa, mà ở nhà ăn cơm mẹ nấu, hợp khẩu vị hơn nhiều. Hơn nữa, ăn cơm ở nhà ấm cũng hơn hẳn so với ăn bên ngoài. Đi chứ, sao lại không đi? Công trường bây giờ cơ bản đều cơ giới hóa, mọi người lái xe làm việc, không sợ mưa, không ảnh hưởng công việc. A Cường sợ cha làm không xuể, lại bảo bộ phận hậu cần tăng thêm một lô máy móc thi công nữa, thực sự cơ giới hóa cho mọi người. Huống chi, từ khi A Cường giúp cha điều dưỡng cơ thể, cha thấy mình minh mẫn, khả năng học tập và trí nhớ cũng hồi phục nhiều, giờ học được lái xe rồi. Lái chiếc xe bán tải sang trọng do công ty cấp đi làm, cũng không lo bị ướt mưa, rất tiện. Trương Toàn mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn liếc nhìn Trương Đức, nói cha bảo này Tiểu Tam. Ông gọi nhũ danh của Trương Đức, con có thể bớt làm cha lo lắng được không? Con nhìn lại bản thân đi, đã ngoài 20 rồi, con nhà người ta bằng tuổi này, con bồng cháu bế cả rồi, con còn chưa chịu đi tìm người yêu. Hôm nay cha nói thẳng ở đây, trong năm nay nếu con không tìm được ai, cha sẽ nhờ người làm mai mối, giới thiệu cho con một người, thế nào cũng phải cưới vợ. Ông hiện tại mọi việc đều suôn sẻ, vạn sự hài lòng, chỉ mỗi việc Trương Đức là ông thấy chưa viên mãn, 20 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa muốn đi tìm người yêu. Với điều kiện hiện tại của cậu, tìm một người tốt không phải là chuyện khó. Há há, con cũng muốn chứ. Trương Đức đỏ mặt nói, chẳng phải là, con dạo này đang tìm kiếm mục tiêu phù hợp, cũng có chút để ý rồi. Lão ba, cha cứ yên tâm đi, sang năm đảm bảo có cháu bồng cho cha. Con giờ có tiền rồi, con cũng để dành được một khoản kha khá, cưới vợ sẽ không để người ta chịu thiệt. Điểm tín dụng trong thẻ căn cước điện tử của Trương Đức hiện đã hơn 5.000 điểm, ở trong nước đã là hộ vạn nguyên rồi. Hiện tại, đại cơ địa hải ngoại gây dựng một công ty chuyển phát nhanh lớn, khai thông dịch vụ mua sắm trực tuyến. Chỉ cần đặt hàng trên mạng, chẳng bao lâu sau, đồ muốn mua sẽ được nhân viên giao hàng của công ty chuyển phát nhanh mang đến tận cửa, vô cùng tiện lợi. Quy mô công ty chuyển phát nhanh này cũng không nhỏ, hiện có 6.000 nhân viên, 2.000 xe bán tải và 300 xe tải lớn nhỏ. Nhờ dịch vụ hoàn hảo và tốc độ nhanh chóng, vừa mới ra mắt đã được đón nhận nồng nhiệt. Giá cả ở Thanh Long Thành hiện rất thấp, một điểm tín dụng có thể mua được 3 cân cá diêu hồng. Hoặc 10 cân hoa quả các loại, đủ cho một gia đình ăn no 3 bữa một ngày. Thêm vào đó, dịch vụ chuyển phát nhanh được triển khai, cả nhân viên lẫn người nhà đều cảm thấy như đang sống ở một thế giới khác, thật sự quá tiện nghi thoải mái, hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống ở trong nước. Đương nhiên, đi kèm với đó là chế độ điều lệ nghiêm ngặt của công ty, tuyệt đối không thể không tuân thủ. Một khi vi phạm, bị công ty đuổi việc và trục xuất, mọi cuộc sống tốt đẹp coi như chấm dứt, ngay cả chạm vào cũng không được. Dù sao, một khi bị đuổi việc, sẽ bị đưa về nước. Trường Đức cũng rất thích mua sắm trên trang web của công ty, mỗi tháng lương thưởng của cậu căn bản là tiêu không hết. Hơn nữa, cậu là nhân viên quản lý cấp cao của công ty, có xe đưa đón riêng, không cần mua xe. Không tốn tiền, tự nhiên là để dành, chuẩn bị tìm vợ về sưởi ấm chăn. Nói trở lại, dạo này cậu cũng có chút xung động, đang chuẩn bị tìm một mục tiêu thích hợp, phát động tấn công mãnh liệt, giải quyết dứt điểm, tóm gọn đối phương. Đây cũng là lý do cậu vừa rồi tự tin tràn đầy, trả lời chắc chắn với cha. Mạng lưới kinh doanh chuyển phát nhanh của Đại Cơ Địa Tiền Hải đã phủ khắp các thành phố ven biển của công ty, bao gồm cả những thành phố đang xây dựng. Nghe nói ở trong nước, Tường Ngọc Phượng cũng thành lập một công ty chuyển phát nhanh lớn, đang lên kế hoạch xây dựng và mở rộng các chi nhánh. Chẳng bao lâu nữa, mô hình mua sắm trực tuyến của công ty sẽ đi vào từng ngõ ngách của đất nước. Về phần xây dựng trang web, đương nhiên là do Thường Nga một tay hoàn thành, Vương Cường tuyên bố với bên ngoài là đích thân khai thông nền tảng mua sắm trực tuyến. Sự tồn tại của Thường Nga cần được tuyệt đối bảo mật, và sự ra đời của cô là do Vương Cường tự tay tạo ra, anh nói vậy cũng không sai. Người quản lý công ty chuyển phát nhanh Đại Cơ Địa Hải ngoại là Lý Hiểu Mai, người đã kết hôn với La Tĩnh. Lý Hiểu Mai và La Tĩnh kết hôn không hề phô trương lãng phí, hai người chỉ mời một vài nhân viên quản lý cốt cán và bạn bè thân thiết của công ty. Về phần người thân, chỉ có ba nhà La Tĩnh, La Cúc và La Tuân. Dù sao, cả thôn Bạch Mã ở Trà Thành đều nghiện cờ bạc, trốn tránh còn không xong, ai dám mời họ đến dự tiệc. Hơn nữa, Vương Cường cũng không đồng ý cho nhân viên mời những kẻ cờ bạc đến Đại Cơ Địa Hải ngoại ăn nhậu. Nhà Lý Hiểu Mai là công chức ở một mỏ quặng tại Trà Thành. Cha cô bị tai nạn lao động tàn tật, sau khi được cô đưa cả nhà đến Đại Cơ Địa Hải ngoại, đích thân Vương Cường đã ra tay chữa trị cho ông khỏi hẳn. Về phần người anh trai vì tranh giành người yêu mà bị chém trọng thương, đã qua đời từ năm trước. Cũng may cô còn hai đứa em mười mấy tuổi, hiện đang học ở Thanh Long. Hôn lễ của Lý Hiểu Mai do Vương Cường đứng ra, để Đại Tổng quản Trương Toàn, tức cha của Trương Đức, chủ trì tại Thanh Long Đại khách sạn vừa mới khai trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.